Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940. Chương 940 lợi hại. Không biết có phải hay không Bạch Linh trên người khí thế cảm nhiễm bọn họ. Chưa từng có đối mặt quá như vậy cao cấp bậc tang thi cùng biến dị thú dịch trung thiên đám người. Chỉ cảm thấy hào khí vạn trượng, trong lòng một tia hoảng sợ hoảng loạn trong phút chốc biến mất, vô tung vô ảnh. Phỏng chừng đây là cái gọi là sĩ khí. Bạch Linh trên người hơi thở vô hình bên trong liền cho dịch trung thiên đám người tin tức giống nhau. Bạch Linh nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cái kia lúc này cư nhiên giống như xà mắt giống nhau lạnh băng. Nhìn chằm chằm chính mình cái kia sứ bạch mỹ lệ tiểu nữ oa tử. Thượng một lần không có thể giết chết nàng. Lúc này đây, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc sẽ hưu chết về tay ai. Chỉ là này dịch trung thiên đám người chỉ là nghe bọn hắn nói. Thật đúng là không biết thứ này lợi hại. Cho nên lập tức liền đối với Bạch Tiểu Khê nói. Tiểu Khê, đối với cái kia quái vật ném một cái hỏa cầu thử một lần. Bạch Tiểu Khê nghe nói. Không nói hai lời liền ngưng kết ra một cái thật lớn hỏa cầu. Bất quá trong chớp mắt liền áp xúc thành lớn bằng bàn tay. Bạch Linh kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Khê này 35 cấp năng lượng cư nhiên nắm giữ nhanh như vậy. Muốn áp xúc, dễ dàng liền làm được. Người khác tự nhiên cũng biết như thế nào áp xúc chính mình dị năng do đó đạt tới làm dị năng càng thêm tràn ngập lực lượng. Nhưng, Bạch Tiểu Khê động tác phảng phất trong thời gian ngắn liền hoàn thành. Này cũng quá khủng bố. Như vậy động tác Bạch Tiểu Khê hiển nhiên cũng khiếp sợ tới rồi Bạch San đám người. Áp xúc dị năng, theo dị năng cấp bậc càng là đại, càng là phải cẩn thận khống chế dị năng phát ra. Nếu không vốn nhờ vì bên trong năng lượng không đều mà nổ mạnh. Cho nên người bình thường cũng không dám nhanh như vậy tốc độ áp xúc dị năng. Bọn họ có thể không khiếp sợ. Bạch Tiểu Khê lại phảng phất thập phần bình thường, làm như không có nhận thấy được chung quanh người loại này kinh dị ánh mắt. Hưu, chỉ thấy kia lớn bằng bàn tay hỏa cầu giống như sao chổi giống nhau còn mang theo một cái tàn ảnh, hoặc là cái đuôi một thứ, hướng tới cái kia tiểu quái vật mà đi. Ai có thể tưởng nhanh như vậy tốc độ. Kia tiểu quái vật nửa điểm nhúc nhích đều không có, chỉ là bắt đầu nhe răng trợn mắt, giống như là một cái từ nguyên thủy bộ lạc ra tới dã man người giống nhau. Mấu chốt kia phấn nộn môi nhỏ chung còn có thể đủ nhìn thấy kia một loạt giống như răng cưa giống nhau nhắm lại bén nhọn hàm răng. Này phiên bộ dáng cùng nàng toàn bộ hình tượng quả thực chính là lẫn nhau mâu thuẫn. Như phía trước bọn họ theo như lời, thật là khoác một cái nữ oa túi ra quái vật. Mấu chốt nàng cái gì đều không làm, cứ như vậy thẳng ngơ ngác nhìn kia hỏa cầu tập kích nàng giống nhau. Mọi người ở đây cảm thấy này tiểu quái vật bị này 35 cấp áp xúc hỏa cầu đánh trúng. Liền tính không đã chịu bị thương nặng, cũng sẽ đã chịu chút thương tổn đi. Đã có thể ở kia hỏa cầu sắp đến nó trước mặt thời điểm. Ngao ôm một tiếng, kia phấn nộn cái miệng nhỏ biến thành một cái triệt triệt để đại cá mập miệng. Nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, mấu chốt nàng gương mặt kia còn có đầu không thay đổi đại. Cái gọi là áp xúc năng lượng cực cường hỏa cầu. Cứ như vậy bị nàng ăn xong, mẹ nó còn chưa đã thèm vươn kia giống như hắc bạch vô thường giống nhau đầu lưỡi mang theo nước bọt. Ghê tởm liếm liếm kia to rộng, bén nhọn hàm răng, trong chớp mắt, lại khôi phục tới rồi tiểu nữ hài thiên sứ bộ dạng. Không thể tin được loại này cực đoan mâu thuẫn sẽ xuất hiện như vậy hoàn toàn. Cũng thế. Mấu chốt kia chính là 35 cấp áp xúc hỏa cầu. Bị nàng trở thành cơm điểm ăn, còn chưa đã thèm, liền Bạch Tiểu Khê lúc này đều ngốc lăng. Không nói hai lời đôi tay che kín không ít hỏa cầu. Đồng dạng nhanh chóng áp xúc lên, vừa định đem cầu ném quá khứ thời điểm, thủ đoạn bị vẫn luôn tinh tế trắng nọn tay bắt được. Hết chương.